Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2220, chương 2222, tỉ muội thâm tình. Không thể không nói tiểu manh phương pháp thật có tác dụng. Tần Dương đem mặt ly mang về đến Huyền Thiên Minh về sau. Tiểu mộc thần vậy mà như kỳ tích tốt, không có tiến hành bất luận cái gì trị liệu. Cũng không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật. Nguyên bản ốm yếu hắn khi nhìn đến Mạt Ly về sau, liền trong nháy mắt tỏa ra sức sống, biến trở về phía trước hoạt bát hiếu động bộ dáng. Cái này khiến Tần Dương trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Lão ba ta lăn qua lăn lại nửa ngày không chữa khỏi bệnh, kết quả một cái nữ nhân liền sống. Đứa nhỏ này về sau ước đoán có nữ nhân liền quên cha. Tại Tần Dương bên này bận bịu sống thời điểm, Tử Yên cùng Vong Yêu cũng trở về đệ lục trọng thiên hoàng tộc cung bên trong. Hơi có vẻ âm u gian phòng bên trong, không nhuốm bụi trần, mang theo một chút huân hương mùi. Nhìn qua cổ xưa gian phòng cùng quen thuộc cảnh sắc, Tử Yên đôi mắt đẹp phức tạp, thở dài, đã nhiều năm như vậy, vẫn là như cũ, phòng ngươi ta một mực giữ lại. Vòng yêu nhẹ vỗ về lạnh buốt cái bàn, chậm rãi nói ra, hơn nữa mỗi ngày ta đều có tự mình quét dọn, rất sạch sẽ, đồ bên trong cũng không có loạn động qua. Ta biết ngươi rất không thích người khác loạn động ngươi đồ vật. Là bởi vì tự trách sao? Tử Yên khóe môi tỏa ra một sợi tự giễu. Vòng yêu khẽ gật đầu một cái, vì hoài niệm cũng không phải là tự trách. Hoài niệm cái gì? Tử Yên cười lạnh, Vong Yêu đi đến một cái dương gỗ bên trong, từ bên trong lấy ra hai cái dùng cỏ xanh bện hoa hoa. Nhẹ giọng nói ra, đương nhiên là nhớ nhung quá khứ, hoài niệm ban đầu chúng ta. Nhìn qua đối phương trong tay thảo hoa hoa, Tử Yên thần sắc dần dần hiển hiện một ít mê mang cùng ảm đạm. Hồi lâu, nàng thở dài, xoay người. Lạnh lùng nói ra, nói thật, ta vẫn là chưa tin như lời ngươi nói những lời kia. Ta không có khả năng giết mẫu hậu, ta cũng không tin. Vong Yêu nhìn xem nàng, nói ra, nhưng đây là sự thật, lấy cái gì chứng minh? Tử Yên ngữ khí băng lãnh. Vong Yêu trầm mặc một hồi, đem thảo hoa hoa để vào hòm gỗ, nói ra, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Có lẽ có thể tìm tới một chút đáp án. Cái gì địa phương? Tử Yên chân mày cau lại. Đi liền biết. Vong Yêu bắt lấy Tử Yên ngọc thủ, mỉm cười, yên tâm đi tỉ tỉ, ta sẽ không hại ngươi. Mặc dù trước đây ta hại qua ngươi, nhưng lần này khác biệt. Tử Yên do dự bên dưới, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đi tới cung điện phía sau một tòa mô hình nhỏ sơn phong. Sơn phong bên trong một cái thác nước như cửu thiên ngân hà phủ xuống, rơi vào đầm sâu bên trong. Nhưng kỳ quái là, mãnh liệt như vậy thác nước rơi vào trong nước cuối cùng không có phát ra một ít thanh âm. Có chút quỷ dị, ngươi muốn mang ta đi cấm địa? Tử Yên thần sắc kinh ngạc, không được sao? Vong Yêu lộ ra một ít nụ cười, mặc dù tổ huấn có quy định, cấm địa chỉ có hoàng vị người thừa kế mới có thể đi vào. Nhưng hiện tại ta là đế hoàng, ta nghĩ nhường ai tiến vào liền để ai tiến vào, không ai có thể ngăn cản. Ok, ta có chút thích ngươi. Tử Yên nói đùa, hai người bước vào hồ bên trong, bừng tỉnh như lăng ba tiên tử đồng dạng dẫm tại trên mặt hồ. Hướng về thác nước chậm rãi đi đến, mỗi đi một bước, trên mặt hồ xuất hiện từng đóa tinh mỹ thủy sắc hoa sen. Đi tới thác nước trước mặt, Vong Yêu tại chỗ mi tâm một điểm, một sợi bạch quang hiển hiện, sau đó ấn tại thác nước bên trên. Thác nước lập tức chậm rãi tách ra. Đi thôi, tỉ tỉ, Vong Yêu đem Tử Yên kéo vào thác nước bên trong. Tử Yên thấy hoa mắt, liền phát hiện mình thân ở tại một cái sơn động bên trong. Sơn động bên trong tứ phía bị một tầng băng tuyết bao trùm. Băng tuyết bên trong ẩn ẩn có bọt nước lưu động, trong suốt ngọc thấu, mà ở các nàng dưới chân cũng trải một tầng băng ngọc, chiết xạ ra quỷ dị ngũ thải quang mang. Bất quá tối dẫn người nhìn kỹ, lại là hoành lập trong sơn động tâm một tòa chuông lớn. Trung thân hiện lên màu vàng xanh nhạt, phía trên che kín hoa văn, lưu quang chuyển động, tản ra một cỗ tang thương khí tức khủng bố. Đây chính là Đông Hoàng Trung sao? Tử Yên nhìn qua trước mặt cổ lão đại trung, muốn đi vuốt ve, lại phát hiện cánh tay nàng rất dễ dàng xuyên qua trung thân. Không khỏi ngạc nhiên, Đông Hoàng Trung cũng đã không tại. Cái này là hồn chuông, ta cũng là ngồi thượng đế vị mới biết được. Vong Yêu ngữ khí ảm đạm. Hồn chuông, Tử Yên nao nao, thần sắc phức tạp. Nghe nói Đông Hoàng Trung chính là thượng cổ thập đại thần khí đứng đầu, đã từng là chúng ta tổ tiên Đông Hoàng thái nhất bảo vật. Thậm chí ngay cả thiên đình đều là tổ tiên lợi dụng Đông Hoàng Trung mở. Như vậy chí bảo cũng xác thực khó có thể lưu truyền tới nay. Vong Yêu nói ra, mặc dù đầu còn sót lại hồn chuông, nhưng cũng là ta Đông Hoàng bộ tộc cường thịnh căn bản. Tử Yên xem một hồi, ngắm nhìn bốn phía, khiêu mi hỏi, cho nên ngươi dẫn ta đến, chẳng qua là đến xem hồn chuông. Vong Yêu lắc đầu, không phải, ta nghĩ mượn Đông Hoàng Trung lực lượng, cha tìm ra ngươi ký ức rối loạn nguyên nhân. Tỷ tỷ, ta hiện tại cũng đã xác định ngươi bị người lợi dụng. Nếu như ngươi tin được ta, liền nghe ta một lời, sớm cho kịp. Ngươi vì cái gì không nghi vấn chính mình? Hết lần này tới lần khác hoài nghi ta. Tử Yên cắt ngang nàng lời nói, cười lạnh nói, có phải hay không tại ngươi trong mắt, những người khác đều là kẻ ngu, đều là người xấu, chỉ có chính mình là thánh mẫu người tốt. Vong Yêu rủ xuống bên dưới tầm mắt, trầm mặc thiếu nghiêng, cuối cùng bỗng nhiên giải khai chính mình dây thắt lưng, đem quần áo chậm rãi rút đi. Bao quát áo trong áo lót, phút chốc ở giữa liền triển lộ ra một bộ tinh điêu ngọc trác mỹ lệ thân thể. Trong chớp mắt này, phảng phất xung quanh hết thảy đều mất đi nhan sắc, chỉ có thế gian này đẹp nhất thân thể, rung động lòng người. Ngươi làm gì? Tử Yên ngạc nhiên nhìn xem nàng, ta cùng ngươi cùng một chỗ tiếp nhận Đông Hoàng Trung tẩy luyện. Là ta đang nói láo? Hay vẫn là ngươi không muốn thừa nhận, thử một lần liền biết. Nói xong, Vong Yêu liền muốn đi vào Đông Hoàng Trung bên trong. Ta hỏi ngươi làm gì thoát y phục a? Tử Yên hỏi, Vong Yêu sững sờ một thoáng, nghiêm túc trả lời, Đông Hoàng Trung chính là thượng cổ đồ vật, bây giờ đầu còn sót lại hồn chuông, như vậy mới có thể rõ ràng hơn bị cảm ứng được. Há? Nguyên lai là như vậy a. Tử Yên nhỏ giọng thầm thì một câu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bên cạnh Đông Hoàng Trung, nội tâm do dự mãi, cũng đem chính mình quần áo rút đi, lộ ra một bộ không thua với Vong Yêu mỹ lệ thân thể. Nàng đem Vong Yêu kéo ra, thản nhiên nói, tính toán, ta một cá nhân tiến vào đi là được, ngươi chính là đi chữa thương đi. Tỷ tỷ, ngươi tin tưởng ta? Vong Yêu ngọc nhan tách ra đẹp mắt nụ cười. Tin tưởng ngươi một cái đại đầu quỷ. Tử Yên bạch một chút. Ta chẳng qua là cảm thấy hai người như vậy là lạ. Ta còn là một cá nhân đợi tương đối tốt. Có gì đáng kinh ngạc? Chúng ta khi còn bé cũng không phải như vậy cùng nhau tắm rửa sao? Vong Yêu méo mó cái đầu nhỏ, có chút không hiểu. Bất quá đã tỉ tỉ nói, nàng không tiện phản bác, đem trên mặt đất quần áo nhặt lên, liền phải mặc lên. Huy, Tử Yên bỗng nhiên hô một tiếng, Vong Yêu theo bản năng ngẩng đầu, mới vừa còn muốn hỏi, bỗng nhiên một trận hương phong đánh tới, sát theo đó bờ môi mát lạnh, trong nháy mắt giống như có một cỗ dòng điện vọt hướng thân thể khắp nơi. Vong Yêu ngốc mấy giây, vội vàng lui lại hai bước, che bờ môi, lại là xấu hổ, vừa buồn cười trừng mắt đối phương. Tỷ, ngươi làm gì? Nhịn không được thân ngươi một thoáng mà thôi. Đừng kinh hãi tiểu quái. Tử Yên đánh giá Tử Yên mỹ lệ thân thể. Chậc chậc nói, trách không được có thể đem Tần Dương cho mê thần hồn điên đảo. Nếu đổi lại là ta, chỉ sợ so với hắn còn không chịu nổi. Kiếp sau ta muốn làm nam nhân. Ngươi, Vong Ưu hiển nhiên không ngờ tới chính mình tỉ tỉ nói ra kỳ quái như thế lời nói. Tức giận không thôi, thật tốt, chỉ đùa một chút mà thôi. Vội vàng mặc y phục cuốn xéo đi, đừng quấy rầy ta. Tử Yên không kiên nhẫn vung tay, chỗ cổ nhuộm một tia đỏ ửng. Vong Ưu thở sâu khẩu khí, một bên cảnh giác nhìn xem nàng, một bên mặc quần áo phục. Bỗng nhiên, nàng nhướng mày, dường như cảm ứng được cái gì. Ánh mắt bỗng dưng nhìn chăm chú về phía cửa hang vị trí. Lời nói quát, người nào quỷ quỷ ma ma, đi ra cho ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.